Chương 537, mạnh nhất phu thê đẳng cấp. Bạch Từ không thẳng hàng vương giả một dạng cắm vào Á Đặc Lan lâu đài đỉnh chống không thái thương kiếm, hoàn mỹ kết thúc thánh bảo phòng ngự. Xoạt xoạt xoạt xoạt liên tiếp sụp đổ thánh bảo phòng ngự, phảng phất sụp xuống hải đăng, liên tiếp tan rã nát tán thành lưu quang. Phi tốc chạy tới Lạp Tây Nạp công tước, cùng kịp thời tránh tới Mai Đế Kỳ công tước cùng Diệp Hách nữ công tước, bọn hắn đều chỉ có thế vô pháp tin, nhìn xem cái này như ánh sáng thác nước một dạng sụp đổ xuống tới phòng ngự quang triều. Trang diện kia quả thực tráng lệ, bốn đại Á Đặc Lan lâu đài trì hạ vương triều, đều có loại trời sập đã thị cảm. Giờ này khắc này, tung bay ở bọn hắn đỉnh đầu bên trên thiên không thành Á Đặc Lan, hắn cứ như vậy tiếp tục liên tiếp, bạo tán lấy thánh khiết bạch mang. Cái kia quang triều A phảng phất núi hồng liên miên bất tuyệt từ Á Đặc Lan thành cao nhất vị trí Á Đặc Lan lâu đài, điên cuồng khuynh tiết xuống tới. Một màn như thế sợ choáng váng tứ đại vương triều con dân, bọn hắn sớm đã nằm dạp trên mặt đất, liên tiếp dập đầu cùng bái, tưởng rằng trọc thiên nộ hàng lâm. Một lát sau Diệp Hách nữ công tước mới từ ngạc nhiên bên trong hồi thần hỏi, chuyện gì xảy ra nhưng người nào lại có thể trả lời nàng đâu, này ai cũng không thể. Cho dù là Lạp Tây Nạp công tước, hắn cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là, đây là xâm nhập hắn Lạp Tây Nạp lâu đài bên trong cái kia một đám cường giả làm, vừa rồi cắm vào Á Đặc Lan lâu đài chính là cái gì Mai Đế Kỳ chỉ muốn biết. Cái kia giống như hoàn vũ một bộ phận cự hình kiếm hình dáng vật, rốt cuộc là thứ gì Mai Đế Kỳ có thể từ đó cảm nhận được lạ lẫm mà thần bí cường đại mà cổ lão lực lượng như vậy phảng phất đến từ cửu thiên hoàn vũ cái kia. Đang bị bọn hắn Á Đặc Lan bắt được, thôn vệ hoàn vũ có thể như thế một cái mặc dù cổ lão, nhưng rõ ràng lấy xuống dốc hoàn vũ, làm sao sẽ xuất hiện lực lượng như vậy, không có khả năng. Không đúng. Khẳng định là có chỗ nào không đúng. Cũng mặc kệ những thứ này đại công nghĩ như thế nào, người ta Hiến Du đã tu mở bên trên tóc vàng đại tư mệnh, hướng Á Đặc Lan lâu đài bị lách vào đi, nàng hiện tại cũng rất sốt ruột, bất quá nàng căn bản không biết vị trí cụ thể, cho nên người ta tóc vàng đại tư mệnh đã ngược lại đem nàng cùng ngủ đứa con yêu ôm vào trong ngực, cấp tốc hướng mục đích thoáng hiện. Đuổi theo Thiếu Hạo mấy cái một chút cũng không có như xe bi tổ tờ xích, đã xách bên trên riêng phần mi nhờ phụ trách ngược kê, xâm nhập Á Đặc Lan lâu đài. Lần thứ hai như vào chỗ không người. Không biết, còn tưởng rằng Á Đặc Lan lâu đài chính là dựa vào cái phòng ngự trận, hợp thành toàn bộ tòa thành phòng ngự hệ thống, đều không có cái gì cường giả thủ hộ. Có thể là có trời mới biết, người ta Á Đặc Lan lâu đài bên trong ít nhất phân phối có 10 tên lãnh chúa cấp long kỵ sĩ còn có mấy tên thánh lực khó lường thủ hộ thần. Thế nhưng bọn hắn ai cũng không ngờ tới, quân địch sinh mánh như vậy khỏi cần phải nói liền nói thánh bảo phòng ngự. Đó chính là 100 tên long kỵ sĩ, đều khó mà công phá tồn tại A đơn giản rồi, cái này sóng vòi rồng một dạng địch tập, đã đem Á Đặc Lan trên dưới đều làm trận tròn mắt, dưới mắt căn bản là không có kịp phản ứng. Cho nên Yến Du một nhóm đã thuận lợi tiến vào chiếm giữ Y Ỉa Liên Na công chúa lâu đài, ngược lại là cùng chạy tới Lạp Tây Nạp Vương Phi, trực tiếp lắp đặt rồi nguyên lai là công chúa lâu đài tuần thủ phát hiện Lạp Tây Nạp Vương Phi hai tên tâm phúc xảy ra chuyện, đã báo cáo cho nàng. Nàng tới QNZ rất nhanh cho nên Y Ỉa Liên Na dẫn người xông vào trong phòng Lạp Tây Nạp Vương Phi. Nàng nhìn thấy, tự nhiên là nàng trước đây tuyệt đối hoàn toàn không nghĩ tới một màn, khiến nàng cả người đều cứng ở. Nguyên địa, động cũng không dám động. Yến Du, Thiếu Hạo, Tây Vương Mẫu, Lôi Thần, Cửu Anh, Ứng Long, cùng Mị Nhi, Ân Lưu Phong một nhóm, có thể là cho Lạp Tây Nạp Vương Phi ăn đủ đau khổ hai đám nhân mã. Lúc này đồng thời xuất hiện ở trước mắt nàng, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là ác ngộng, bất quá Yến Du bọn hắn căn bản không rảnh lý tới Lạp Tây Nạp Vương Phi, như trên một lần như thế, Yến Du vẫn có thể rõ ràng cảm giác được đại tư mệnh trước đó không lâu ở chỗ này có thể là dưới mắt không thấy. Cái này công chúa một móng vuốt cầm lên Y Ỉa Liên Na Tây Vương Mẫu, hắn liền đối với cái này nhanh cởi sạch chật vật công chúa, toát ra vô số dấu chấm hỏi, ta thế nào cảm giác nàng là dục hành bất quý. Tiếp đó bị đánh ghê rồi tự tin chút, nàng chính là dục hành bất quý, tiếp đó bị đánh ngất xỉu rồi Cửu Anh phỉ nhổ hứ vài tiếng, mẹ nó, khẳng định đem giật nhi buồn nôn hỏng rồi. Nàng hình như bị phục thôi tình rửa cá Ân Lưu Phong còn nói. Làm sao ngươi biết, Lôi Thần liền hỏi. Nhị Mao nhịn không được trả lời, thiếu chủ của chúng ta nhất hiểu cái này rồi Ân Lưu Phong, cái gì gọi là hắn nhất hiểu cái này vẫn sẽ hay không nói chuyện, ngươi thường dùng Thiếu Hạo cái này tiềm thức dụng ánh mắt nghi ngờ. Lần thứ hai đánh giá đến chuyển thế tiểu đồng bọn, sâu sắc lo lắng, chuyển thế sau đó, ngươi thế nào không chỉ có sốc nổi, còn phóng đãng. Ân Lưu Phong, hắn có thể nói hắn là bị hoan uổng sao quên đi, nói cu nở dề không ai tin. Đã có nổi thói quen nào đó thiếu chủ, yên lặng đứng thẳng người, lâm vào yêu thương. Mà lúc này đây tóc vàng đại tư mệnh, hắn lấy lần thứ hai mở mắt, nhưng lần này, hắn cơ hồ phải đem thon dài mài kiếm, vận thành tuyến đoàn. Không tìm được rồi Yến Du đã có một ít không thể tỉnh táo. Gật đầu tóc vàng đại tư mệnh không thể không nói, chỉ có thể cảm giác được, hắn còn tại Á Đặc Lan Thành, nhưng vô pháp bắt được cụ thể đã tại nơi nào. Yến Du nàng nàng liền chụp đập con trai mặt nhỏ non nớt, tiểu bảo, mau tỉnh lại. Kim đại tư mệnh, A ngủ được đắc ý Yến tiểu bảo, hắn không thể lập tức tỉnh lại. Yến Du chỉ có thể nói, tiểu bảo, mau dậy đi giúp mẫu thân tìm cha ngươi. Cha Yến tiểu bảo lập tức đánh thức mở ra mắt to nhi, trực tiếp liền sợ lên hắn mỹ nhân cha tại sao lại chạy đang ở đâu. Yến Du liền hôn một chút con trai lông tơ đầu nhỏ, xin lỗi giải thích, tiểu bảo trước không hoảng hốt, ngươi cái này cha vẫn còn, bất quá ngươi còn có một cái cha, ngươi có nhớ hay không làm sao tìm được hắn không thấy. Quân thượng, ngươi nói như vậy, tiểu quân có thế nghe hiểu Tây Vương mẫu cảm thấy hắn đều bị lượn quanh vầng sáng, huống chi một cái tiểu bảo bảo. Thế mà, Yến tiểu bảo thật đúng là có thế hiểu, hắn chấp chấp đã trong nháy mắt tán đi mông lung mắt to nhì, trẻ con âm thanh ngây thơ hỏi, liền hồng cha xem như thế đi. Yến Du không biết cụ thể thế nào giải thích, dù sao trên lý luận không sai biệt lắm. Yến tiểu bảo liền gãi gãi tiểu lông tơ đầu nhỏ, bảo, ngâm lại. Tiểu bảo nhất tốt Yến Du chỉ có thể chờ đợi con trai so tóc vàng phu quân đáng tin cậy. Bất quá Yến Du cũng biết hy vọng không lớn, dù sao người ta là từ bản thể phân đi ra phân thân, quan hệ cũng không là bình thường mật thiết, chỉ là nàng đã không có biện pháp khác. Bất quá người ta nhóc còn chưa nghĩ ra. Nào đó bị ghét bỏ kim đại tư mệnh, cu nở dê còn chưa kịp nói cái gì. Hồ hách vương tử, đến đại đế thủ lĩnh, cố đại nhân đến hai tiếng vang dội truyền bá tiếng quát. Tuyên bố Á Đặc Lan lâu đài hai vị tôn quý nhân vật đến. Cố đại nhân nhị mao lúc ấy liền có nghi vấn. Tiếp đó làm vị kia gọi là đại đế thủ lĩnh cố đại nhân xuất hiện lúc, Ân Lưu Phong đều sợ ngây người mẹ nó.